Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90.090. Bất quá tóm lại đúng rồi, chặt đứt cái này nhân quả. Mà liền ở hai cái trẻ con tiến vào quỷ môn sau, kia trong môn vó ngựa binh giới thanh càng vang lên. Mộ ca, tâm thần dùng mình, tới quỷ môn nghênh trăm quỷ, lúc sau sẽ có âm binh chuẩn bị tới thu lợi tức. Mà lão quỷ hồn thể chính là này đó âm binh có khả năng đạt được lợi tức. Thực mau, hai cái âm binh thân ảnh xuất hiện, nhìn đến lão quỷ thời điểm, trực tiếp liền cầm trong tay câu hồn liên đem lão quỷ cấp câu đi rồi. Liền ở bọn họ chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, trong đó một cái âm binh đột nhiên gì một tiếng. Sau đó mục tiêu nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần, đột nhiên lấy ra tay chung câu hồn liên hướng tới Nghiêm Cảnh Thần câu dẫn. Nghiêm Cảnh Thần biết âm binh muốn tới, sớm có chuẩn bị, một cái lắc mình liền trốn rồi qua đi. Mộ ca tức khắc cảnh giác lên, chính là không chờ nàng có động tác, Nghiêm Cảnh Thần liền nhắc nhở nàng không cần hỗ trợ. Mộ ca lúc này mới ngạnh sinh sinh mà dừng chính mình động tác, tránh thoát đi. Lúc sau âm binh còn tưởng câu một lần, chính là mặt khác một người âm binh nhìn thoáng qua mộ ca, sau đó nói: tính thời gian mau tới không kịp, người này một chốc một lát ngươi là câu không đi, đáng tiếc. Cái này âm binh nói một câu, sau đó đi theo một cái khác tiến vào quỷ môn bên trong. Ở âm binh nhóm đi vào lúc sau, quỷ môn tức khắc đóng cửa, quỷ môn quan bế. Lúc sau, mộ ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần, ngươi không sao chứ? Những cái đó âm binh vì cái gì ở ngươi ở nhân thân thời điểm đều nghĩ truy ngươi? Những cái đó âm binh không thấy được sẽ so Nghiêm Cảnh Thần lợi hại, nhưng kia trong tay câu hồn khóa tựa hồ đối Nghiêm Cảnh Thần có rất đại uy hiếp tính. Chỉ là nàng cảm thấy Nghiêm Cảnh Thần làm hồn thể thời điểm còn dễ dàng lý giải chút, như bây giờ cũng sẽ khiến cho chú ý sao? Nghe vậy, Nghiêm Cảnh Thần lắc đầu, không có việc gì, bất quá là trở về cơ thể thời gian quá ngắn, tiết lộ một chút hơi thở mà thôi. Hơn nữa cho dù bị câu đi, ta là sinh hồn, ta cũng có biện pháp trốn. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần nói, mộ ca bừng tỉnh nhớ tới thượng một lần, chẳng lẽ Nghiêm Cảnh Thần lần trước chính là bị câu đi rồi? Nếu là nói vậy, nhưng thật ra có thể lý giải hắn trên người ngay lúc đó những cái đó miệng vết thương. Nghĩ, mộ ca đồng tình nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần. Nghiêm sư huynh thật đúng là ngoài ý muốn, nhiều làm người hoài nghi nhân sinh. Theo sau, mộ ca tầm mắt phóng tới chung quanh hoàn cảnh thượng, cùng ban đầu sạch sẽ bất đồng. Ở lão quỷ đi rồi, trong phòng đồ vật tức khắc biến thành nguyên dạng, một mảnh tàn phá. Mộ ca tầm mắt hướng tới kia kệ sách nhìn lại, kệ sách thượng thư sớm đã bị trùng trừ không ít. Mộ ca thần sắc loáng thoáng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là lại nhiều điểm thời gian nói, mộ ca còn không đến mức đã xảy ra chuyện. Nhìn mộ ca lưu luyến bộ dáng, Nghiêm Cảnh Thần ánh mắt lóe lóe, bất quá vẫn là chưa nói cái gì. Trong chốc lát sau, hai người rời đi phụ mộ, sau đó trực tiếp từ mặt khác trên một con đường rời đi. Cái này địa phương ra tới chính là ở vào một tòa giữa sườn núi, mà trên đường cũng có không ít thi thể. Đi ra sơn lúc sau, mộ ca liền cấp phía trước nhận thức lão cảnh sát gọi điện thoại, thuyết minh tình huống. Lúc sau, mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người liền đến phụ cận thôn chuẩn bị dừng chân một đêm. Monster ở địa phương đúng là lần trước đại hán trong nhà, Đại Hán nhìn đến Mộ Ca đã đến, lập tức tỏ vẻ hoan nghênh, chỉ là nhìn hai người, có chút chần chờ nói, các ngươi hai cái, sư huynh muội, tới bên này làm việc. Mộ Ca bình tĩnh mở miệng nói, ta đây đi ân bài phòng. Đại Hán lập tức nói, đến nỗi đối phương vì cái gì như vậy vãn xuất hiện ở cái này tiểu sơn thôn, hắn cũng sẽ không đi truy vấn. Lúc này, tiểu nam hài đi tới Mộ Ca bên người, vui vẻ gọi một câu, tỷ tỷ. Mộ Ca nhìn tiểu nam hài lúc này bộ dáng, ánh mắt nhu hòa không ít, xoa xoa tiểu nam hài đầu nhỏ. Theo sau tiểu nam hài dọn một cái ghế nhỏ, ngồi ở Mộ Ca bên người ríu rít nói lên lời nói. Mộ Ca thường thường phụ họa hai tiếng, nhìn tiểu nam hài rộng rãi bộ dáng, Mộ Ca liền biết tiểu nam hài âm dương nhãn đối hắn ảnh hưởng càng thêm nhỏ. Như vậy, xem ra, 12 tuổi lúc sau, âm dương nhãn hẳn là sẽ chủ động biến mất. Âm dương nhãn đối với một người bình thường tới nói, xem như một cái tai nạn. Ngay cả nàng, nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp được sư phụ, chỉ sợ cũng sẽ trêu chọc phiền toái không nhỏ. Trong chốc lát sau, Đại Hán lão bà cấp hai người nấu hai chén mặt. Hai người nói lời cảm tạ ăn qua lúc sau liền đi đối phương ân bài phòng ngủ đi. Ngày thứ hai, Mộ Ca cáo từ lúc sau liền tới rồi chân núi. Hôm nay chân núi vẫn là có không ít người chuẩn bị lên núi hái thuốc. Tuy rằng cái này mùa thực dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng bọn hắn ở bên ngoài lại không dễ dàng xảy ra chuyện. Ít người, bọn họ còn có thể nhiều kiếm điểm. Bởi vì ông ý nghĩ như vậy, chân núi người vẫn là không ít. Chỉ là đoàn người ở chuẩn bị thời điểm, đột nhiên nhìn đến vài chiếc xe cảnh sát ngừng ở chân núi. Một đám tức khắc khẩn trương lên. Bọn họ chính là ngồi thẳng cách buôn bán. Theo sau, cầm đầu lão cảnh sát xuống xe lúc sau liền đến Mộ Ca bên người. Mộ đồng học, trước mắt cái này lão cảnh sát cũng coi như là cục cảnh sát một tay nhân vật. Lần trước hợp tác lúc sau, hắn liền đối Mộ Ca bản lĩnh có hiểu biết. Tối hôm qua nghe được tin tức lúc sau, hôm nay thiên sáng ngời, hắn liền tổ chức nhân viên cùng nhau tới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, lần này có thể dùng một lần giải quyết mấy chục khởi nhân viên mất tích án. Cũng là một cái cực đại công lao. Tự nhiên mà nói, lão cảnh sát đối Mộ Ca thái độ cũng coi như là hòa ái. Hơn nữa, hắn còn nghĩ về sau còn có khả năng hợp tác cơ hội. Ít nhất từ kinh nghiệm lần trước tới xem, này một vị, rất đáng tin cậy. Phạm cảnh sát, Mộ Ca cũng mở miệng chào hỏi nói. Lão cảnh sát gật gật đầu, theo sau thấy được Mộ Ca phía sau nghiêm cảnh thần, cũng hơi hơi gật đầu ý bảo, vị này đại sư lần trước nhìn đến quá, có thể cùng Mộ Ca cùng nhau, hẳn là cũng là quan hệ không tồi. Đối với lão cảnh sát chủ động kỳ hảo, nghiêm cảnh thần cũng hướng tới đối phương hơi hơi gật gật đầu. Theo sau, hai bên cùng nhau vào núi, hai người sở mang chính là sau lại ra tới thông đạo. Nhìn đến trên đường tùy ý bày biện thi thể, lão cảnh sát đoàn người bị dọa tới rồi. Phía trước bọn họ nghe nói qua bên này có người mất tích sự, chính là đi tìm lúc sau một chút tin tức đều không có. Ai có thể nghĩ đến sẽ ở mộ địa phương diện này. Lão cảnh sát vẫn là nắm chặt thời gian hỏi hai người mộ địa tình huống. Mặt khác không quan trọng, chỉ là này mộ địa bên trong đã chết nhiều người như vậy, có phải hay không có chút tà môn? Lão cảnh sát hỏi thời điểm, ở chung quanh cảnh sát một đám cũng dựng lên lỗ tai. Mặt khác một cái trong thông đạo mặt cũng có người, bất quá cái kia thông đạo có cơ quan, tốt nhất không cần xông loạn. từ một cái khác nhập khẩu đi tìm những cái đó thi thể là được. Đến nỗi bên trong, mở ra môn cái kia mộ thất không cần đi vào. Đi vào lúc sau, đại khái liền ra không được. Ta cũng không có biện pháp. Mộ ca nói đến lão quỷ mộ địa khi nghiêm túc nói, đó là nội bộ cơ quan. Nếu là đi vào, chỉ sợ yêu cầu chỉ là nổ tung mộ thất, bên trong người chỉ sợ cũng muốn mất mạng. Lão cảnh sát nghe, tức khắc công đạo đi xuống. Theo sau, mộ ca mang theo lão cảnh sát lại đi một cái khác nhập khẩu. Chờ đều biết rõ ràng lúc sau, mộ ca cùng nghiêm cảnh thần liền đi rồi. Kế tiếp sự tình căn bản là không cần bọn họ đúc kết. Hồi trình, mộ ca cùng nghiêm cảnh thần hai người ngồi trên xe. Mộ ca đem chính mình lần này đoạt được đến tụ âm châu đem ra. Sau đó đưa tới một bên nghiêm cảnh thần trước mặt. Nghiêm sư huynh, cái này ngươi cầm tương đối hữu dụng, nhìn đặt ở chính mình trước mặt tụ âm châu. Nghĩ nghĩ, nghiêm cảnh thần vẫn là tiếp xuống dưới. Sau đó nói, cảm ơn, có cơ hội. Hắn lại lấy mặt khác đồ vật hồi báo. Nhìn thấy nghiêm cảnh thần thản nhiên tiếp được, mộ ca trong lòng khẽ buông lỏng. Nàng còn lo lắng nghiêm cảnh thần ngượng ngùng lấy đâu. Nghĩ, tiếp tục nói, này vài lần tìm nghiêm sư huynh hỗ trợ, coi như làm là thù lao, nếu không phải bởi vì cái này. Như vậy thứ tốt, nàng nơi nào sẽ dễ dàng cho người khác. Hơn nữa, thứ này đối với nàng tới nói là dâu rịa ơ, nhưng đối với nghiêm cảnh thần tới nói là đề cao tu vi thứ tốt. Về sau có yêu cầu lại tìm ta, nghiêm cảnh thần đè thấp thanh âm nói. Trong giọng nói hơi hơi mà có chút động dung, cảm giác được nghiêm cảnh thần trong giọng nói mang theo cảm xúc. Mộ ca trong lòng càng thêm yên tâm, bán cái này hảo, về sau có việc, nàng có thể không có tâm lý gánh nặng tìm nghiêm cảnh thần hỗ trợ. Tỷ như lúc này đây, nàng cấp nghiêm cảnh thần chữa bệnh cũng chưa tính hắn tiền. Cứ như vậy đi, mộ ca trong lòng bình tĩnh tự nhiên đánh bàn tính nhỏ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trở lại thủ đô lúc sau. Mộ ca cùng nghiêm cảnh thần hai người liền đường ai nấy đi. Mộ ca về tới ký túc xá, một hồi đến ký túc xá, liền đã chịu ân dịch mấy người dò hỏi ánh mắt. Lần trước đi trong núi vòng thứ ba khảo thí cùng gặp được sự. Ngày hôm qua đi giải quyết, mộ ca đơn giản thuật lại nói. Lại là kia đương sự, ân ở mộ ca gật đầu lúc sau. Ân dịch quỷ dị tầm mắt ở mộ ca trên người quét tới quét lui. Như thế nào như vậy xem ta? Mộ ca nhịn không được hỏi ngược lại. Mộ ca, ta cảm thấy chính mình phát hiện một bí mật. Ân dịch cao thâm khó đoán nói. Nghe vậy, trừ bỏ mộ ca ở ngoài, dư lại nhiếp vụ cùng văn tịnh cũng hướng tới ân dịch nhìn qua đi. Cái gì bí mật? Ngươi là Conan thể chế? Conan là đi nào chết nào? Ngươi là đi nào nơi nào có thể gặp được quỷ? Ân dịch thực trực tiếp mà nói ra chính mình phán đoán. Này thể chất cũng là không ai. Lần này đi ra ngoài, ở trên núi mất tích mấy giờ, nhưng dọa đến các nàng. May mắn bình ân không có việc gì đã trở lại. Tuy rằng biết mộ ca có bản lĩnh, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm, các nàng cũng sẽ lo lắng. Nghe vậy, mộ ca sửng sốt, theo sau bất đắc dĩ nói, ngươi nói rất đúng, bởi vì nàng có thiên nhãn, tự nhiên sẽ nhìn đến quỷ, có thể nhìn đến, đâm liền nhiều, cũng bởi vì ý thức được điểm này, sợ cho bọn hắn mang đến phiền toái, cho nên lần trước thời điểm mới chưa nói, kết quả vẫn là ân dịch phát tiểu chính mình lại đụng phải. Nói lên cái này, Nàng cũng không biết chính mình xem như vận khí tốt vẫn là không hảo. Hắc hắc, ngươi có năng lực giải quyết nói. Đây là thực kích thích sự. Hơn nữa, còn có thể giúp được người. Ý nghĩa thực trọng đại. Chúng ta không ngại, chỉ hy vọng không cần kéo ngươi chân sau là đến nơi. Ân Dịch tiếp tục nói. Ánh mắt chợt lóe, các nàng cùng Mộ Ca nhận thức lâu như vậy, biết nội tình lúc sau, đương nhiên sẽ không cảm thấy Mộ Ca như vậy sẽ là một cái phiền toái. Bởi vì, Mộ Ca đâm quỷ lúc sau, cơ bản đều là làm chuyện tốt, tựa như bọn họ trường học, nếu không phải Mộ Ca phát hiện, ngày sau cũng không nhất định sẽ không phát sinh. Còn không bằng sớm một chút tiêu trừ tai họa ngầm đâu. Nhiếp Vũ nghe, cũng lập tức ôm Mộ Ca. Chúng ta có ngươi như vậy một cái đại sư làm bằng hữu. Nhiều phong cách a. Văn Tịnh cũng ở một bên tỏ thái độ nói. Ta cũng cảm thấy là phong cách. Nhìn cười thoải mái ba người. Mộ Ca bất đắc dĩ cười. Trên thực tế, nếu là không có thiên nhãn nói, nàng cảm thấy chính mình sẽ càng thêm chuyên chú ở y học thượng, mà không phải hạm ở đủ loại thần quái sự kiện bên trong. Bất quá hiện tại, nàng đã nhận, đây cũng là mặt khác một loại cứu người phương thức. Ở trên núi tìm được mấy chục cổ thi thể tin tức, ở thủ đô địa phương tin tức võng vẫn là bị đưa tin ra tới. Bất quá trong tin tức mặt nhắc tới thi thể bị phát hiện nguyên nhân bị quy tội lên núi nào đó hái thuốc người phát hiện, tin tức này ra tới thời điểm vẫn là khiến cho một phen chấn động. Rất nhiều hái thuốc người ở cảnh sát vận xong thi thể lúc sau cũng đi nhìn đến thi thể nơi vị trí, một đám đều cảm thấy có chút tà môn. Nơi đó bọn họ mỗi ngày đi, như thế nào liền không phát hiện thi thể? Không ai biết đáp án. Nhưng chuyện này ra tới lúc sau, kia trong núi sơn quỷ truyền thuyết truyền lưu càng thêm quảng, cũng càng thêm khó bề phân biệt. Mà Nhập Dịch Hoa mấy người biết được tin tức lúc sau, lại là minh bạch, những cái đó đều là chết ở kia hoàng phụ quỷ thủ thượng. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới chết người thế nhưng nhiều như vậy. Tưởng tượng đến cái này, trong lòng liền đối Mộ Ca tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Mộ Ca, bọn họ có lẽ liền phải trở thành này trong tin tức một viên. Cho nên, ở đoàn người bị giáo thụ gọi tới phòng thí nghiệm tiến hành vòng thứ 3 thi đấu thời điểm, Nhậm Dịch Hoa ba người lại lần nữa đối Mộ Ca tỏ vẻ cảm tạ. Mộ Ca thản nhiên tiếp được, theo sau cùng ba người nói chuyện với nhau lên, chỉ còn lại có một bên bị bài xích quan thông ở một bên sắc mặt có chút khó coi. Thực mau, lấy Hoàng Quốc giáo thụ cầm đầu bốn cái giáo thụ từ bên ngoài đi đến, nhìn đến bên trong trạng huống khi, có người bước chân dừng một chút, theo sau. Bốn cái giáo thụ phân biệt bày biện ra thượng trăm loại chung dược liệu. Theo sau đối với đoàn người nói, các ngươi dùng bút mặc ra này đó chung dược liệu, một giờ sau nộp bài thi, viết xong lúc sau vấn đề xong, trực tiếp ra kết quả. Bốn cái giáo thụ nói xong lúc sau, hiện trường năm người vội vàng liền bắt đầu xem xét này đó chung dược liệu. Phương diện này có không ít chung dược liệu vẻ ngoài đều thực cùng loại. Muốn phân biệt ra trong đó một nửa trở lên chung dược liệu đều phải đối chung dược liệu có phi giống nhau hiểu biết. Nói đến cùng, một đường tới nay, mấy cái giáo thụ nhất chú ý vẫn là đoàn người đối chung dược lý giải. Lúc này, năm người đều đã bắt đầu rồi từng người phân biệt. Ở nơi xa nhìn bốn cái giáo thụ, nhìn năm người, cũng không tự giác mà nghị luận lên. Các ngươi cảm thấy, này Mộ Ca có thể phân biệt ra vài loại ra tới. Trong đó một cái giáo thụ mở miệng nói, bởi vì Mộ Ca ở phía trước mấy quan biểu hiện, hắn đối Mộ Ca nhưng thật ra nhiều vài phần tin tưởng. Chín thành trở lên hẳn là không thành vấn đề, ta cảm thấy toàn bộ nhận ra tới cũng có khả năng. Hoàng quốc đối Mộ Ca nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy. Lúc này càng là mở miệng nói. Lúc này, cuối cùng một cái giáo thụ cũng mở miệng. Ở chỗ này suy đoán cũng vô dụng, còn không bằng chờ kết quả ra tới, còn lại ba người nghe. Cũng liền không hề nhiều lời chút cái gì. Đại khái qua 40 phút, Mộ Ca cũng đã đem trước mắt này đó chung dược liệu phân biệt xong. Viết xong cuối cùng một cái chung dược liệu tên lúc sau, Mộ Ca liền đem bài thi giao đi lên. Bốn cái giáo thụ nhìn Mộ Ca bài thi, lập tức nhất nhất mà đối chiếu. Sau khi xem xong, nhìn Mộ Ca thần sắc tràn ngập kinh hỉ, quả nhiên là cái thiên tài a. Bốn cái giáo thụ nhìn, trong lòng sớm đã chắc chắn, Mộ Ca nhất định sẽ là phòng nghiên cứu một viên. Ở ngắn ngủi kích động lúc sau, thực mau, bốn cái giáo thụ đem lực chú ý một lần nữa phóng tới mặt khác bốn người trên người. Có một cái, nhưng yêu cầu nhân thủ còn chưa đủ a. Này bốn người chung, cũng yêu cầu lại chọn lựa hai cái hạt giống tốt ra tới. Lúc này, còn ở phân biệt chung dược liệu bốn người cảm giác được thật lớn áp lực tâm lý. Này Mộ Ca thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, y theo bọn họ nhận thức, đối phương khả năng thật là toàn bộ nhận ra tới. Cho dù có sai lầm, bọn họ cũng cảm thấy sẽ không dư thừa một cái bàn tay. Cùng người như vậy tương đối, bọn họ cũng là áp lực thật lớn. Bất quá cũng minh bạch, Mộ Ca lại lợi hại cũng chỉ là một người. Bọn họ chỉ cần kiệt lực tranh thủ kế tiếp danh ngạch là đến nơi. Nhậm Dịch Hoa sinh ra với trung dược thế gia, từ nhỏ liền bắt đầu học tập phân biệt dược liệu. Ở điểm này nhưng thật ra so những người khác nhiều một ít ưu thế. Hắn lúc này cũng phân biệt tới rồi hơn phân nửa vị trí. Chỉ là hắn bất đồng chính là, ở gặp được chính mình không biết dược liệu khi, quả nhiên từ bỏ, đi theo Nhiệm Dịch Hoa lúc sau chính là Quan Thông. Quan Thông dọc theo đường đi vượt năm ải, chém sáu tướng, nói lên xếp hạng cũng chỉ bất quá là ở Mộ Ca lúc sau. Cũng coi như là có thật bản lĩnh, bất quá ở chung dược liệu phân biệt thượng vẫn là hơi kém hơn một chút. Nhưng lúc này hắn nhưng thật ra có nhất định tin tưởng. Ít nhất hắn xếp hạng Đái Mễ Mễ cùng Thang Tử Chiết phía trước. Lấy tiền tam lời nói, tự nhiên có cơ hội. Nhị ở Quan Thông lúc sau, tác phân biệt là Thang Tử Chiết cùng Đái Mễ Mễ. Thang Tử Chiết truy Quan Thông truy thực khẩn, bởi vì hắn minh bạch, nếu muốn được đến lần này cơ hội, hắn yêu cầu đánh bại người chính là lúc này xếp hạng ở hắn phía trước Quan Thông. Đến nỗi cuối cùng Đái Mễ Mễ, trong lòng cũng đã minh bạch lần này không có nàng cơ hội. Bởi vì tuyển thủ quá cường, nàng chỉ hy vọng chính mình có thể trường chướng kiến thức là được. Thực mau, một giờ thời gian đã kết thúc. Theo Hoàng giáo thụ một câu đình, tất cả mọi người đem bài thi hướng Hoàng giáo thụ đám người trước mặt để đi. Bốn cái giáo thụ tiếp nhận lúc sau, một người một phần, bắt đầu sửa lại lên. Nhìn bốn cái giáo thụ động tác, Nhậm Dịch Hoa mấy người trong lòng đều có chút khẩn trương. Bang bang mà thẳng nhảy, nhất bình tĩnh, đại khái chính là Mộ Ca. Trong chốc lát sau, sửa xong lúc sau, Hoàng quốc giáo thụ mở miệng nói, xác định cái thứ nhất danh sách, Mộ Ca. Đến nỗi các ngươi dư lại bốn cái, chúng ta sẽ nhằm vào trung thảo dược tập tính tiến hành chọn lựa. Nghe xong Hoàng quốc giáo thụ nói, Quan Thông nhịn không được hỏi, vì cái gì nàng không cần lại tham dự. Nghe vậy, Hoàng giáo tụ nhìn thoáng qua Quan Thông, không nghĩ tới sẽ có người đối bọn họ kết quả đưa ra dị nghị. Theo sau đem mộ ca bài thi đưa tới mấy người trước mặt. Các ngươi nhìn xem liền minh bạch. Bốn người tiếp nhận bài thi. Bài thi vừa đến tay, bốn người trong lòng chỉ có viết hoa một cái phục tự. Mặt trên chỉ có một vô cùng đơn giản 100 phân. Mà chính là cái này 100 phân là lớn nhất thuyết phục lực. Bọn họ bốn cái đều là tự mình trải qua, tự nhiên biết phân biệt ra sở hữu nhiều khó. Đặc biệt là đối phương cố ý lấy rất nhiều gần bề ngoài trung dược liệu khảo hạch thời điểm money. Mộ ca thật sự rất lợi hại. Đây là ở đây bốn người trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Ta không có nghi vấn, Quan Thông mở miệng đáp. Theo sau hướng tới mộ ca nhìn thoáng qua. Hắn thật sự không biết. Này mộ ca rốt cuộc là nơi nào nhảy ra tới. Đích xác rất lợi hại. Xem ra, về sau nếu là vào phòng nghiên cứu, thật sự phải bị đối phương áp một đầu. Nghĩ lại, Quan Thông liền khôi phục tự tin. Ở phòng thí nghiệm dựa vào không chỉ là phân biệt dược liệu năng lực, càng nhiều vẫn là thực nghiệm mà đi. Ngay sau đó, Hoàng giáo thụ đám người bắt đầu vấn đề. Nhậm Dịch Hoa giới thiệu một chút hồ hoàng liên. Hồ hoàng liên thuộc cây lâu năm thực vật thân thảo, cây cao có thể đạt tới 12 cm, căn trạng hành đường kính đạt 1 cm, tiết thượng có thô rễ chu mani phiến lá thìa hình, 7-8 nguyệt hoa kỳ, 8-9 nguyệt quả kỳ, phân bố ở độ cao so với mặt biển 3.500 m đến 4.500 m chi gian. Nên loại căn trạng hành vị khổ, dược dùng, có thanh hư nhiệt, giải độc, sát trùng hiệu quả, tất bạt biệt danh, tất bột, tất bạt, tất ba, cây tiêu dài hồ tiêu khoa, hồ tiêu thuộc, chi có thô túng lăng cùng vết xe, khi còn bé bị cực tế phấn trạng đoạn nhu mau, mau thực mau bóc ra, hành tế như đũa, diệp tựa chấp diệp, tử tựa tang châm. 8 tháng thải, bông nhưng làm thuốc, liên tiếp 3 đạo đề, Nhậm Dịch Hoa đều thực nhanh chóng mà ngắn gọn trả lời vấn đề. Bốn cái giáo thụ nhìn, đối Nhậm Dịch Hoa thực lực tỏ vẻ tán thành, mà một ca trong lòng cũng có chút bội phục. So với nàng có đời trước, kinh nghiệm cùng với đã gặp qua là không quên được bổn bản lĩnh. Nhậm Dịch Hoa tuổi này có thể có như vậy thành tựu cũng làm nàng có chút bội phục. Nàng nhớ rõ đối phương giống như nói qua, trong nhà là khai trung y quán. Nghĩ đến đây, mộ ca trong lòng đã nắm chắc, vị này nhậm học trưởng cũng là giao học sâu xa. Mà Nhậm Dịch Hoa này biểu hiện cũng làm kế tiếp vài người áp lực tăng gấp bội. Theo sau, Quan Thông cùng Thang Tử Chiết hai người đều lại trả lời ra 3 đạo đề. Chẳng qua là nội dung có một ít sai biệt, đến nỗi Đái Mễ Mễ cuối cùng chỉ trả lời lưỡng đạo đề. Ở bốn người đều xong lúc sau, liền tới rồi nhất khẩn trương thời điểm money, đây là muốn tuyên bố kết quả. Hoàng Quốc giáo thụ nhìn trước mắt bốn người, theo sau nói: dư lại hai người là Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết. Các ngươi hai cái cùng mộ ca, về sau chính là chúng ta phòng nghiên cứu một viên. Ngày mai chúng ta ở tổ hợp tụ hội, nghe được chính mình trúng tuyển. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết đều thật cao hứng, duy độc Quan Thông sững sờ ở tại chỗ, nhìn giáo thụ đám người, trong lòng có chút không thể tin tưởng. Hắn bị đào thải, chúc mừng. Đái Mễ Mễ nhìn Quan Thông thất hồn lạc phách bộ dáng, tức khắc đối với mộ ca ba người chúc mừng nói: chúc mừng các ngươi tiến vào phòng nghiên cứu, cảm ơn. Mộ ca cầm đầu ba người trước sau nói lời cảm tạ nói. Quan Thông lúc này hiển nhiên có chút không tin chính mình sẽ lưu lạc đến nước này. cả người làm như suy sút xuống dưới. Mà Mộng Ca, dư quang đảo qua Quan Thông thời điểm, tầm mắt nhịn không được dừng một chút. Hết chương.